chúng ta, a, Dương Kỳ vừa xuất hiện, hai thanh niên nam nữ của thế gia Bắc Thần đầu tiên là sửng sốt, sau đó trên mặt hiện lên sự suy nghĩ. Một tên đại thánh cấp 5 phế vật, thế nhưng bản chất lại là tiên thai, thật mạnh mẽ. Hơn nữa còn là một phân thân của người khác, người có thể dùng tiên thai làm phân thân, xem ra chủ nhân của Đại Lục Thánh Vương này không phải nhân vật bình thường. Đáng tiếc ở trước mặt hạm đội Bắc Thần cường đại chúng ta, ngươi chỉ có một con đường là làm nô lệ, chết cũng không thể, thế ra Bắc Thần chúng ta không cho người nào chết thì người đó tuyệt không dám chết. Các vị Đại La Thiên, Đại Lục Thánh Vương ta chỉ là một đại lục nhỏ, không thể chịu nổi các vị tấn công, như vậy đi, Đại Lục Thánh Vương ta nguyện ý xưng thần, các vị có thể bỏ qua cho chúng ta được không? Đúng lúc này, một số trưởng lão đã bay lên, người nói chính là lãnh tụ của Học viện Nhật Nguyệt. To gan, đây nữ thanh niên Bắc Thần giao phun ra hai chữ quát lớn. Cái gì mà xưng thần với không xưng thần, các ngươi xứng với hai chữ xưng thần hay sao? Đúng là buồn cười, các ngươi chẳng qua chỉ là nô lệ thấp hèn mà thôi, hiện giờ cho các ngươi 10 hơi thở, mau mở rộng tinh bích hệ của đại lục hoàn toàn đầu hàng, nếu chúng ta mà tức giận sẽ giết sạch các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các ngươi cứ suy nghĩ đi, phản kháng là không thể, đầu hàng thì còn một con đường sống. Các vị, các ngươi đây là các ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt. Tiên thai phân thân của Dương Kỳ, hai mắt lóe sáng, hắn đang suy tư. Đuổi tận giết tuyệt, đấy là ta cho các ngươi một con đường sống đấy. Đôi nam nữ trẻ tuổi này không ngờ rằng Dương Kỳ lại đang kéo dài thời gian, thanh thanh người dịch thánh vương nguồn VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ chẳng qua bọn họ cũng chẳng sợ hãi, kéo dài thời gian chỉ giúp cho họ có cơ hội lớn hơn mà thôi. Vậy, kéo dài thời gian đợi viện binh nữa, chân thân của ngươi hình như cũng. Đừng tới rồi đúng không? Nam tử Bắc Thần Hy nói. Nhưng mà không có tác dụng gì đâu, tới là chịu chết, không tới thì ta sẽ bắt cái phân thận này, thi triển cũng chỉ có một con đường là chết. Bí thuật vô thượng, giam cầm chân thân của ngươi, dù sao ngươi kỳ là hai thanh. Vậy à, đúng lúc này cái có một thanh âm lạnh nhạt vang lên, hư không vô thanh vô tức xuất hiện một lỗ hổng, một người thanh niên từ đó chui ra, người thanh niên này mặc chư thần chiến bào, y phục bay phấp phới, cầm trong tay một thanh trường mâu, vững như núi Thái Sơn. Trở về, đã, vậy sắc mặt Dương hắn vốn có mối liên hệ mật thiết với Đại Lục Thánh Vương, thiên sứ chi dực lại có tốc độ khó lường, đi xuyên qua vi diện rất nhanh chóng, có thể nói là phá vỡ hư không mà về, cho nên thời gian không quá dài để quay lại. Thân, chân thanh tuyệt cứ nhìn xem hắn múa may được cái gì. Niên nam nữ cười ha hả, không coi trọng việc này. Mộng nhập thần cơ hép bia cho cái thế giao cảnh tên nam nữ thế gia Bắc Thần nhìn Dương Kỳ tay cầm trường mâu, hai mày hai nhăn lại. Trong cơ nhưng mà sau đó lại giãn ra nói, thể người này ẩn chứa lực lượng thật hoành, không biết là huyết là chiến thể hiếm thấy trên tiên giới. Mạch trùng tộc, ngươi quỳ gì nhi, có xuống, ba thể lại chín dập đầu làm nô lệ cho ta, tránh cho việc ngươi bị giao bán, ngươi muốn rất nhiều, nếu không đại lập công, lục của ngươi sẽ tan biến. Thế ra Bắc Thần chúng ta có ta sẽ không thể nào bảo vệ cho ngươi được, ngươi nhất định sẽ bị bán, sinh tử khó lường, hiện giờ đầu hàng ta, ta có thể bảo vệ tánh mạng cho ngươi. Nữ tử Bắc Thần thô chưa mài rũa thế ra một sao. Dương Kỳ nam vực thần vẻ Bắc Viên Minh thần đúng quỷ bí. Có một chút đội xâm nhập tiên thai phải đứng ra xử lý mọi giới đại thánh cấp ầm ầm. Trường mâu chấn nhoáng, thánh ca vang một mâu bắn thẳng cung, Bắc Thần nở thống cực cảnh giới tới đâu tiên thai có thể tấn mặt tươi cười, dường như đã phát nụ. Đúng vậy, đại tinh vực đại lục đại tinh quách tứ cô gái Bắc Thần giao. Thái hoàng thiên địa ngục hoang lại bị linh, không còn so sánh trung thành, nếu như... Đã như vậy, Dương Lửng, Kỳ nói ngươi lấp quỳ xuống đi, vậy thì Bắc Thần giao cho rằng Dương Kỳ đã sợ hãi. Đã như vậy, ta đầu sẽ giết người để xem thực lực của thế gia Bắc Thần có mạnh khoác lác hay đột nhiên, thay xé rách được các loại cười, chỉ tinh lạc tấn tiên thai tấn chức không chút la thiên thống chỉ các tinh vực như tinh vực đại lục Bắc Thần, Tây Môn, tinh vực đại lục Đông nói chuyện binh được rút tới ít tinh vực đại lục ta đứng đầu. Châu còn đang ẩn mình trong bụi bặm. Là một với đại la vinh hoa động lên khắp nơi đại hầu của Dương ra khỏi vỏ kỳ hai cấp niết bàn. Sao lại thấp như gia tộc, vực này từ thời công của Bắc cổ đại nhưng đại lục hồng lục mạnh nhất vỡ nát trở nên điêu đại thiên được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi làm nô lệ cho ta, sẽ hưởng mãi không hết. Thần nghiền nát tất cả, là linh bay múa, thần giao, hiện một khối ngọc 40 đờ bay đổi, thân hình lúc này như một trời cao. Trăng sao lắc lư, quỷ ảnh nhấp. Cách chương,